Đường vào tim anh Lộc Thời An. Chương 16, nhanh đẩy vào đi, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ca nằm yên trên giường không nhúc nhích. Được một lúc, người bên cạnh nhẹ nhàng xoay người cô lại để cô đối mặt với anh. Ánh mắt anh đã bình lặng hơn trước rất nhiều. Nụ hôn của anh dịu dàng lưu luyến như cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Nhưng chính điều đó khiến Thanh Ca bối rối không biết nên hình dung mối quan hệ của hai người họ là gì. Mối quan hệ cấm kỵ cùng với nụ hôn của anh đã ngăn chặn dòng suy nghĩ trong đầu cô. Thanh Ca, tôi xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá khích. Nếu em không thích tôi sẽ dừng lại không tiếp tục nữa. Cô được anh dẫn vào thiên đường tình ái bằng nụ hôn ướt át. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhìn anh say đắm. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi thở yếu ớt, cố Nam Sơn, chỉ là em chưa kịp thích ứng mà thôi. Nhưng mà chẳng phải đã qua rồi sao? Cô cắn môi không nói thêm câu nào nữa. Hơi nâng cằm lên chủ động đem môi mềm dán lên môi người đàn ông. Khoảng cách giữa hai người cứ thế xít lại không một kẽ hở. Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn lại cô, quấn lấy lưỡi cô, nôn nóng mút lấy đầu lưỡi của cô rồi cùng vui đùa với nó. Động tác cắn mút chậm rãi như muốn từ từ rút cạn hơi thở để nuốt con mồi vào bụng. Nụ hôn dày đặc của anh dần men xuống phía dưới. Lúc này đây anh không còn vẻ hung hãn và cuồng điên vì tình dục như vừa rồi nữa. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng âu yếm như dành cho người yêu. Cô gái nhỏ mặc váy tơ tằm 2 giây. Lớp vải mỏng ôm chặt lấy đường cong của cô. Phong cách ăn mặc như vậy càng làm cô thêm gợi cảm quyến rũ. Đặc biệt là khi cô không mặc nội y bên trong. Đỉnh nhũ hồng hào đã hiển hiện như muốn phá vỡ lớp vải vóc để được phá kén bung nở. Bởi vì vừa rồi giãy giụa cho nên 2 sợi dây váy mỏng màu trắng trượt từ đầu vai tròn trịa của cô xuống phần cánh tay. Người đàn ông há miệng cắn một bên nhũ hoa. Lưỡi anh cào cào đầu vú nhạy cảm của cô qua lớp vải mỏng. Núm vú nhỏ cứng lại và nở rộ dưới đầu lưỡi anh. Vân vê một lúc. Anh buông bên này ra, quay sang bên kia âu yếm, bàn tay cũng không rảnh rỗi bao lấy bầu vú vừa rồi. Nhẹ nhàng bóp rồi kéo kéo đỉnh nhũ, khoái cảm tuyệt vời kích thích khiến cô cong người lại. A, a, ư, cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở, ngực như bị người ta bóp lấy rồi kẹp chặt, không những không thấy khó chịu mà ngược lại. Cảm giác sung sướng như sóng biển vỗ vào người cô. Chiếc váy ngủ 2 giây bị nước bọt của người đàn ông làm ướt một mảng. Cố Nam Sơn giữ lấy vạt váy của cô. Duỗi tay, người đó khàn giọng cất lời. Cùng với tiếng thở dốc rất nhẹ. Thanh Ca hiếm khi ngoan ngoãn phối hợp với anh. Giơ 2 tay ra để mặc anh cởi váy cho cô. Giờ phút này, thân thể trần trụi của cô lộ ra trong mắt anh. May là vẫn còn chiếc quy upsilon ẩn lót màu vàng cam che đi vùng đất phía bên dưới. Đôi mắt anh hơi nheo lại. Anh có thể nhìn thấy loáng thoáng thấy sợi lông tơ nơi vùng kín của cô. Chú có định tiếp tục hay không? Người con gái bị anh nhìn chăm chú đến xấu hổ nhưng lại không biết nên làm gì tiếp. Vì vậy chỉ có thể giận dỗi gọi anh. Chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Thanh Ca. Em có biết cơ thể mình đẹp đến mức nào không? Nói rồi anh cúi xuống hôn lên vùng bụng dưới phẳng lì của cô. Những nụ hôn như bão táp cứ thế rơi xuống hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn dùng lưỡi liếm để khiêu khích cô. 2 tay cô gái nhỏ nắm chặt ga trải giường. Nụ hôn của anh khiến cô động tình. Ưỡn người, cắn môi, run rẩy như bị dòng điện xẹt qua khắp người. Cố Nam Sơn tách 2 chân cô ra, một tay vội vã cởi áo ngủ trên người mình, gậy thịt đỏ thẫm chỉ chờ đợi phút này để bật ra. Đồ vật của anh thẳng tắp và to lớn, cơ thể anh áp lên người cô, bởi vì 2 chân cô đã mở ra cho nên dục vọng nóng bỏng như lửa chạm vào của động nhỏ bên dưới của người con gái. Quy, quy đờ, Âu Phình to tiết ra tinh dịch màu trắng đục. Cô hơi dịch người về phía trước, nóng lòng muốn anh nhét vào trong hoa huy tê ướt át của mình. Nhưng người đàn ông nắm lấy côn TH tê đẹp cương cứng của mình cọ cọ vào miệng huyệt. Thèm không? Nói như thế nào? Anh dừng lại động tác, hơi xấu xa đem gậy thịt rút về một chút. Sự trống rỗng phía dưới đã phủ kín đầu óc, khiến cô vô cùng khó chịu. Một tay cô mò xuống phía dưới, tách ra hai vách thịt non mềm. Nhịp thở rối loạn, chú nhỏ, nhanh đẩy vào đi, em rất cần nó. Đứng trước dục vọng đang chào mời, con mẹ nó rụt rè chỉ là cái rắm. Thanh Ca cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Cách chương.